Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lời nói điên khùng. Lưu gia là cửu tộc bên trong duy nhất không có tham dự vây công Tần gia. Nhưng không nghĩ đến, hiện tại Tống Đại Thiên vậy mà chỉ đích danh đạo, hiệu để cho Lưu gia gia chủ Lưu Thanh Vinh xuất thủ bắt giữ Tần Tinh. Cái này tự nhiên để cho ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn. Bất quá, mệnh lệnh này cũng bình thường. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Thất tinh tinh sĩ đều không phải Tần Tinh đối thủ. Như vậy, chỉ có thể từ bát tinh tinh sĩ tới đối phó hắn. Ngoại trừ với tư cách minh chủ Tống Đại Thiên gia, bát tinh tinh sĩ chỉ còn lại Lưu Thanh Vinh rồi. Lưu Thanh Vinh khẽ nhíu mày, trong lòng thật nhanh chuyển ý nghĩ. Kỳ thực, không có ai biết, Lưu Thanh Vinh nợ Tần Húc Nam một cái mạng. Chính là lần trước minh chủ đại tuyển thời điểm, Tần Húc Nam một trưởng rõ ràng có cơ hội có thể mang Lưu Thanh Vinh trực tiếp bắn chết. Nhưng mà cuối cùng, Tần Húc Nam chính là mạnh mẽ đem lực lượng mạnh mẽ thu hồi hơn nửa. Cuối cùng tuy rằng chiến thắng, chính hắn mà lại bị lực lượng phản phệ, thụ thương không nhẹ, chỉ có điều Tần Húc Nam làm cực kỳ kín đáo. Ngoại trừ Lưu Thanh Vinh ra, căn bản không có những người khác biết rõ, cho nên Lưu Thanh Vinh trong lòng một mực nhớ cái này ân tình. Đây cũng là vì sao, hắn không có dẫn dắt Lưu gia cũng tham dự vào trong vây công nguyên nhân. Hiện tại, đối mặt Tống Đại Thiên ra lệnh, Lưu Thanh Vinh là tiến thối lưỡng nan. Hắn ngã không lo lắng mình không phải là Tần Tinh đối thủ, mà là không muốn lấy đức báo oán. Tại Tần gia đối mặt nguy cơ, tại Tần Húc Nam biến thành phế nhân thời điểm, bỏ đá xuống giếng đi đối phó Tần Tinh, chính là không đi mà nói. Đó chính là công khai chống lại minh chủ chi mệnh. Dựa theo đồng minh quý củ, Lưu gia cũng bị nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí giống như Tần gia một dạng, bị tai họa ngập đầu. Nhìn đến rõ ràng do dự bất quyết Lưu Thanh Vinh, trong đám người truyền đến khe khẽ bàn luận, chẳng lẽ liền Lưu Thanh Vinh đều cho là mình không phải Tần Tinh đối thủ đi? Hắn chính là bát tinh tinh sĩ à? Hẳn đúng là sợ ban nãy Tần Tinh một chiêu kia, dứt khoát đánh bay trăm người, khẳng định cũng đạt tới tinh độc đệ bát cảnh, đều là bát tinh tinh sĩ, tự nhiên cũng phải cân nhắc một chút a. Chỉ có Tần Húc Nam đang ngó chừng Lưu Thanh Vinh nhìn sau một hồi lâu, bỗng nhiên đi đến Tần Tinh bên cạnh, đem năm đó đoạn chuyện kia nói ra. Hiển nhiên Tần Húc Nam hiểu rõ lúc này Lưu Thanh Vinh do dự nguyên nhân thực sự. Nghe xong phụ thân lời nói sau đó, Tần Tinh hơi trầm ngâm sau đó, nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người nói. Ban nãy Tống Đại Thiên nói rất rõ ràng, giường bên cạnh, khởi để người khác hạn thủy. Tần gia ta là người khác, lẽ nào các ngươi cái khác các tộc thì không phải người khác sao? Hôm nay Tống Đại Thiên mệnh làm các ngươi đến vây công Tần gia chúng ta. Một ngày kia, hắn tất nhiên cũng biết lấy đồng dạng phương pháp vây công các ngươi mỗi cái gia tộc. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Còn nữa, phụ thân ta vừa mới bị người đánh trọng thương, hắn liền không kịp chờ đợi đứng ra. Đem minh chủ ngày tổng tuyển cử kỳ sớm một năm, lòng muông dạ thú, các ngươi vừa lại thật thà không nhìn ra được sao? Tần Tinh lời nói này, nói nghĩa chính ngôn từ, cũng nói đến ở đây trong lòng mỗi người. Xác thực, lần này minh chủ đại tuyển, tuy nói là cửu tộc cùng thương nghị ra kết quả, nhưng mà trên thực tế chính là Tống Đại Thiên từng cái một phái người đi tới các tộc, đem tin tức này thông chi bọn họ mà thôi. Cái khác các tộc, tại Tần Húc Nam biến thành phế nhân, lại tự hiểu không có năng lực cúng Tống gia chống lại dưới tình huống. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Tống Đại Thiên cường thế cùng dạ tâm. Từ nơi này liền có thể thấy được chút ít rồi. Nghe đến đó, Tống Đại Thiên rốt cuộc không nhịn được. Hét lớn một tiếng nói. Tần Tinh, ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Khích Bắc Ly Gián, thập tộc đồng minh, vốn cùng ăn cùng lùi. Sở dĩ ta hạ lệnh đối phó các ngươi, là bởi vì các ngươi Tần gia trước tiên lui ra đồng minh, cùng chúng ta vạch rõ quan hệ. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta chính là chính tay nghe thấy có người nói qua, Tống gia các ngươi cùng Lưu Vân Tông quá giang quan hệ. Muốn trước tiên diệt Tần gia ta, sau đó lại đem mặt khác tám tộc từng cái một thâu tóm. Một nhà độc quyền, nghe được câu này, toàn bộ sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Đánh giám, ngươi nghe ai nói, Tống Đại Xuyên, khi Tần Tinh trong miệng thốt ra cái tên này thời điểm. Mọi người sắc mặt tái biến, đặc biệt là Tần Húc Trung. Càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể đều là khống chế không nổi khẽ run lên. Tống Đại Xuyên và người khác chết tin, thập tộc bên trong đều đã sớm biết, chỉ có điều vẫn không có tìm ra hung thủ. Vậy mà hôm nay, Tần Tinh nếu nói ra Tống Đại Xuyên danh tự, như vậy hả chẳng phải là nói rõ, hắn chính là cái kia hung thủ. Tống Đại Thiên trong mắt đã là sát khí tràn ra, hung ác nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, là ngươi giết chết rồi Đại Xuyên, phải, được, vậy hôm nay ngươi liền đền mạng cho hắn đi, ngươi đâu, hướng theo Tống Đại Thiên ra lệnh một tiếng, rào một tiếng, từ quảng trường bốn phương tám hướng lập tức có đến vô số nhân ảnh tuôn ra ngoài, khoảng chừng gần khoảng ngàn người. Tất cả đều là người Tống gia, cửu tộc nghe lệnh, hôm nay chư vị nhất định phải ra tay toàn lực, đánh chết Tần gia tất cả mọi người, như làm trái khiến không tuân theo người, giết không tha. Tống Đại Thiên vừa dứt lời, lại có một cái thanh âm vang dội, Lưu Vân Tông ta tuy cùng Tống gia giao hảo, nhưng khi nào nói qua muốn thâu tóm cái khác tám tộc. Hừ. Tuổi còn nhỏ, cứ như vậy, quỷ kế đa đoan, bàn lộng thị phi, không thể để ngươi sống nữa. Lưu Vân Tông trưởng lão, Mã Toàn Thụy rốt cuộc đứng dậy, đi tới trên lôi đài, cùng Tống Đại Thiên sánh vai mà đứng. Hai vị bát tinh tinh sĩ, hôm nay tất cả đều phóng thích ra khí tức cường đại, giống như phong bạo, bao phủ toàn trường. Áp tới trong lòng mọi người đều là nặng trịch. Rất hiển nhiên, Lưu Vân Tông đây là lấy hành động thực tế đang ủng hộ Tống gia rồi. Nói cách khác, nếu như bây giờ không nghe theo Tống Đại Thiên mệnh lệnh, đắc tội liền không chỉ là Tống gia, hơn nữa còn bao gồm Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông, một vị cửu tinh tinh sĩ, bốn vị bát tinh tinh sĩ. Cường hãn như vậy, thực lực, ở đâu là bất kỳ gia tộc nào có khả năng đơn độc đối kháng. Lại thêm gần ngàn tên Tống gia tộc người, nhìn chằm chằm vây tụ tại bốn phía. Tại tình thế trước mắt phía dưới, mặc dù ban nãy có không ít người bị Tần Tinh lời nói đả động, có lui bước chi tâm, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lại lần nữa lấy dũng khí. Chuẩn bị xuất thủ đối phó Tần gia, thậm chí ngay cả Lưu Thanh Vinh tại mù mịt thở dài một cái sau đó, cũng không khỏi không bước ra ngoài. Hết thảy các thứ này, ngoại trừ để cho người Tần gia cảm thấy khẩn trương ra, cũng càng là để bọn hắn cùng chung mối thù. Mỗi một người đều tương sinh chết không để ý, quyết định cho dù liều mạng đi. Cũng muốn bảo vệ gia tộc tôn nghiêm money mà ở loại này nghiêm nghị thời điểm. Tần Tinh vẫn như cũ mặt không biểu tình tiếp tục mở miệng nói. Tuy rằng Tần gia ta hôm nay rời khỏi đồng minh, nhưng mà Tần gia ta vẫn cắm rễ ở này, sẽ không rời đi. Đương nhiên, Tần gia ta thừa nhận, cũng muốn một nhà độc quyền. Cho nên đối với đợi địch nhân, chúng ta không biết lòng dạ mềm yếu. Nhưng mà nếu như có người nguyện ý quy thuận Tần gia mà nói, như vậy ta có thể bảo đảm, làm vì Tần gia chúng ta lệ thuộc, Tần gia chẳng những sẽ bảo hộ các ngươi, hơn nữa, sẽ để các ngươi có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Những lời này nói mọi người là trố mắt nghẹn họng. Nhìn về phía Tần Tinh, ánh mắt không còn là giống như tiếp đãi một cái quái vật rồi, mà là đem hắn trở thành kẻ điên. Thậm chí ngay cả không ít người Tần gia cũng đều là âm thầm cau mày. Đối với Tần Tinh, sẽ ngay lúc này nói ra lời như vậy, cảm thấy thập phần không hiểu. Bởi vì đây quả thực là trần truồng miệt thị cùng khiêu khích a. Quy thuận Tần gia, tại loại này Tần gia đã bị cửu tộc cùng Lưu Vân Tông coi là địch nhân chung dưới tình huống, Tần Tinh vậy mà còn nói ra lớn lối như thế nói. Chẳng lẽ là lo lắng một hồi đánh đấu, cái khác cửu tộc cùng Lưu Vân Tông người sẽ hạ thủ lưu tình sao? Ha ha ha, Tống Đại Thiên cười lớn lắc đầu nói. Chư vị, các ngươi đều nghe được đi. Hừ, nói ta có lòng muông dạ thú. Kỳ thực chân chính có lòng muông dạ thú người là bọn họ Tần gia. Tống mộ chỉ là muốn cùng chư vị duy trì quan hệ đồng minh, ngang hàng tồn tại. Nhưng mà bọn họ Tần gia lại là muốn đem chúng ta cửu tộc toàn bộ thâu tóm, để cho chúng ta quy thuận Tần gia. Điên rồi, đúng là điên rồi. Mã Toàn Thụy cũng là mặt lộ vẻ trào phúng nói. Tần Tinh, không bằng Lưu Vân Tông ta cũng quy thuận Tần gia các ngươi đi. Chỉ có điều, ta muốn biết ngươi có thể cho chúng ta cái gì chỗ tốt không tưởng tượng nổi a. Tần Tinh lạnh lùng liếc Mã Toàn Thụy một cái nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta Tần gia cái gì mưu cầu đều sẽ thu nhận sao? Các ngươi Lưu Vân Tông cùng Tống gia liền quy thuận Tần gia chúng ta tư cách cũng không có. Lời nói điên khùng, ta thật sự là nghe không nổi nữa. Chư vị, các ngươi còn chưa động thủ, thật chẳng lẽ là đang chờ quy thuận bọn họ Tần gia sao? Mã Toàn Thụy dứt tiếng, đột nhiên một phất ống tay áo, một tia sáng trắng hướng về Tần Tinh bắn ra. Hắn đây là muốn cố ý dò xét Tần Tinh đấy. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, trên thân tinh khí phun trào, hóa thành một cái tấm võng lớn màu vàng kim, hướng về đạo bạch quang kia đón đầu bay tới. Hóa tinh tức giận vì vạn vật, Tần Tinh này cảnh giới ít nhất là đệ lục cảnh, tinh động đệ lục cảnh, hóa tinh cảnh. Chú trọng chính là tướng tinh tức giận rời thân thể, biến ảo thành đủ loại hình dáng, hẳn gọi là hóa hình cảnh, nhưng là vì êm tai, cho nên gọi là hóa tinh cảnh. Nhìn thấy Tần Tinh bàn tay ngưng tụ thành lưới lớn, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận Tần Tinh hôm nay tu vi cảnh giới. Nhưng mà lại có một người, tại lúc này là bất thình lình trợn to cặp mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nhất cử nhất động. Cái người này chính là Lưu Thanh Vinh. Bởi vì hắn đã nhìn ra, lúc này Tần Tinh đang thi triển một chiêu này, tựa hồ cùng mình vừa mới đối phó Tống Đại Thiên một chiêu kia rất giống nhau. Chỉ có điều, Tần Tinh bất luận từ thủ pháp vẫn là chiêu thức trong uy lực, đều rõ ràng muốn so với chính mình thi triển một chiêu kia muốn càng cao minh hơn. Phải nói bất đồng chính là Tần Tinh lấy tinh khí biến ảo mà ra tấm võng này lên, cũng không có hỏa diễm thiêu đốt. Rốt cuộc Tần Tinh xuất thủ, tấm võng lớn màu vàng kim bỗng nhiên bay ra, chỉ lớn chừng bàn tay, so với Lưu Thanh Vinh phóng xuất ra lưới, ước chừng nhỏ cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, tốc độ cực nhanh, bất thình lình hướng về đạo bạch quang kia, trực tiếp đem vững vàng bao phủ. Chít chít, mọi người trong lúc mơ hồ nghe được một hồi giống như côn trùng kêu vang một bản âm thanh, liền thấy bị bao phủ đạo bạch quang kia, bỗng nhiên nổ ra, loáng thoáng thật giống như cái bạch xà. Lưu gia chủ, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, hai mắt nhìn về phía Lưu Thanh Vinh nói, xin lỗi, ta không có mệnh tinh ngươi, cho nên chỉ có thể đem ngươi một chiêu này mô phỏng đến loại trình độ này. Lấy lưới bắt vật, lưới, không phải là càng lớn càng tốt, đại mà vô dụng, ngược lại là bình lãng phí không tinh khí, suy yếu uy lực, chẳng đem dư thừa tinh khí chuyển hóa thành tốc độ. Không rõ, ngươi cảm thấy, ta nói có đúng không? Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.